Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tình yêu mù quáng thuộc thể loại truyện ngôn tình. Ngay sau đây thì quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ câu chuyện hấp dẫn này. Còn bây giờ thì ông Nhung xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ. Quyên Thảo đưa bàn tay lạnh cóng lên miệng thổi, hơi ấm từ khuôn miệng xinh xắn phần nào làm dịu đi cái giá buốt của mùa đông. Nàng vòng lại chiếc khăn quàng cổ, xoa xoa hai cái tay rồi nhét lại vào trong túi áo. Cánh mũi nàng ửng đỏ, cổ họng có cảm giác hơi nhói nhói, nhưng nàng vẫn chưa muốn vào phòng. Nàng phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thành phố, những tòa nhà cao ngất, những công trình đang xây dựng giờ được quây gọn trong lớp bạt xanh, những khoảng xanh hiếm hoi của công viên và dòng người nườm nượp trên đường không ngừng nghỉ. Thủ đô vẫn hào nhoáng, vẫn xa hoa giữa cái sắc ảm đạm của mùa đông. Nàng thở ra một vòng khói trắng rồi khẽ nở một nụ cười. Ở tuổi 26, nàng cuối cùng cũng có một căn hộ làm trốn đi về. 2.8 tỷ, với những người nhiều tiền đó có thể chẳng đáng là bao, nhưng với một cô gái còn đang rất trẻ và xuất thân từ nông thôn như nàng thì đó quả là một gia tài hoành tráng. David bê một tách trà gừng nghi ngút khói ra ban công. Anh dịu dàng kéo tay nàng ra khỏi túi áo rồi đặt cốc trà lên đó. Anh đặt áp đôi bàn tay ấm vào khuôn mặt nàng. Em vào trong đi, đứng đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy. Quyên Thảo mỉm cười đưa tách trà gừng lên miệng. Vị trà thơm nóng ấm làm cổ họng cô dán ra đầy tận hưởng. Chút nói đau nhức nhối khi nãy cũng đã được xua đi. Em chỉ muốn ngắm nhìn thêm một chút nữa thôi mà. Nàng núng nịu dựa người vào ngực David. Người đàn ông của xứ sở Kangaroo xinh đẹp vẫn luôn ngọt ngào với nàng như thế. David đưa vòng tay rắn giỏi của mình cuốn nàng vào lòng, ghé đầu phả hơi thở ấm nắng mơn man lên vành tai nàng. Em còn rất nhiều thời gian để ngắm nhìn. Căn hộ chung cư này đã chính thức là của em rồi mà. Còn bây giờ ngoài trời lạnh lắm, chúng ta vào nhà vận động một chút cho nóng người. Quyên Thảo chặn một ngón tay lên cặp môi ướt của David. Nàng gái lườm yêu một cái. Đừng quên, còn em gái và em trai ở đây nữa đấy. Em trai em chắc cũng sắp đi học về rồi. David liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, danh mánh nở một nụ cười. Theo đúng lịch hàng ngày thì phải 30 phút nữa em trai em mới có mặt ở nhà. Dứt câu, David bế bổng nàng lên. Sự kháng cự yếu ớt của nàng chỉ càng khiến lửa yêu trong anh ta trở nên nóng bỏng. Chiếc tách sứ trên tay nàng lỏng ra rồi rơi xuống đất vỡ một tiếng sắc khô. Nhưng chẳng hề gì, bởi ai có còn quan tâm đến nó nữa. Thân hình vàm vỡ của anh đổ ập lên người nàng. Những ngón tay nhanh chóng lần vào vùng da non mềm mại phía ngực nàng. Má nàng đỏ bừng lên, hàng mi cong nhắm hờ lại, cặp môi hồng khẽ mở ra, những hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, âm điệu say sưa không dứt. David hôn cuồng nhiệt trên gương mặt nàng, rồi lần bờ môi đầy đam mê xuống chiếc cổ dài quyến rũ. Anh dụi đầu vào bờ vai gợi cảm của nàng, giọng khàn khàn thốt lên từ tuyệt vời bằng tiếng quê hương, rồi tiếp tục những sắc âm của sự ham muốn. Nàng có thể cảm nhận được những lọn tóc của anh đang rơi rớt và miên man trên khuôn mặt mình. Nàng cong người, rồi nàng chìm vào những mê man bất tận. Chuông cửa liên tục reo vang. Quyên Thảo luống cuống đẩy David ra, rồi ngồi bật dậy. Em trai em về rồi. David mỉm cười với tay lấy áo chiếc sơ mi vương nơi cuốn giường, giọng anh biểu lộ sự bình thản đối lập với sự sốt sắng của cô. Đều là người lớn rồi mà. Đây là Việt Nam chứ không phải Australia anh à. Quyên Thảo choàng áo, cào nhanh mái tóc rối, liếc nhìn David. Cuối cùng chàng đã gọn gàng lại trong chiếc áo sơ mi màu be. Nàng bước xuống giường, ngón chân xỏ vào đôi dép bông đi trong nhà, tiến về phía cửa. Chị làm gì mà ra mở cửa muộn thế? Chị không nghe thấy chuông à? Lệ Quyên cào nhàu khi thấy chị gái ra mở cửa. Trên tay cô lỉnh kỉnh đồ ăn tươi. Em đi chợ đấy à? Quyên Thảo vừa đóng cửa lại, vừa hỏi vòng theo Lệ Quyên đang đi về phía bếp. Vâng, được ngày nghỉ sớm nên em đi chợ. Em chán ngán cái đồ ăn sẵn rồi. Mà thằng Vinh về chưa hả chị? Nó chưa thấy về, chắc là lại ở đá bóng gì đó rồi. Hôm qua nó nói, nó có nói trước với chị rồi. Lệ Quyên xếp đồ ăn ngay ngắn vào tủ lạnh. Đoạn cô quay lại ngắm nghía phòng khách. Cô đang kiểm tra lại xem có còn thứ gì vướng víu. Cô sẽ dọn nốt cho thật gọn gàng. Ngày mai với cô thực sự là một ngày quan trọng. Lúc này cô mới nhìn thấy David, anh chàng người Úc, đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, thân thiện gật đầu, nở một nụ cười chào cô. Tuy đã từng nghe chị gái kể về anh bạn trai này nhiều lần, nhưng cô chỉ mới gặp anh lần này là lần thứ hai sau cái nhìn thoáng qua khi anh đến đón chị cô vào tháng trước. Dẫu biết rằng căn hộ chung cư mà chị em cô vừa mới có được phần nhiều là do sự giúp đỡ của anh ta, nhưng Lệ Quyên thực sự không có nhiều thiện cảm với người đàn ông ấy. Anh ta quá lãng tử, quá phong trần, lại là người nước ngoài. Đồ sống thoáng chắc hẳn chẳng ai bì kịp. Người nào có thể cam đoan với cô rằng anh ta sẽ không quất ngựa truy phong, bỏ mặc bà chị đã đến tuổi lấy chồng của cô một mình vỏ võ. Nhận thấy ánh mắt em gái mình có điều gì đó khác lạ, Quyên Thảo vừa kéo tay cô. Anh ấy ngỏ ý chào em kìa. Lệ Quyên gật đầu đáp lấy lời David. Chào anh. Rồi cô quay đầu lại nói với Quyên Thảo. Chị nhớ ngày mai là mẹ sẽ lên chứ? Chị nhớ. Vừa nói Quyên Thảo vừa gật đầu. Cô em gái này của nàng thỉnh thoảng lại khiến nàng cảm thấy khó xử bởi tính cách thẳng thắn của mình. Chị nhớ là tốt. Hy vọng chị nghiêm túc trong chuyện tình cảm, để có lúc mẹ hỏi đến cũng sẽ không lo lắng. Bây giờ em đi nấu cơm. Anh chàng người Úc đó có ăn cơm ở đây không để em còn nấu? Quyên Thảo lắc đầu. Không, tối nay anh ấy có hẹn cùng với bạn rồi. Vậy còn chị, có phải cùng anh ấy không? Lệ Quyên lạnh lùng hỏi, tay vẫn không ngừng gọt cà rốt trên bàn bếp. Hiếm khi có bữa cô được nghỉ sớm, muốn quây quần cùng ăn một bữa cơm đủ ba người xem chừng thật khó khăn. Không, tối nay chị ở nhà ăn cơm. Sau đó chúng ta dọn dẹp một chút để ngày mai mẹ lên. Nhà cửa nhiều thứ vẫn còn bừa bộn quá. Lệ Quyên thở dài một tiếng. Cô vặn vòi nước rửa lại củ cà rốt vừa gọt xong. Tiếng nước đều đều nhịp theo bước chân chị gái tiến người đàn ông ngoại quốc ra phía cửa. Chẳng có gì là ghê gớm khi yêu một người không cùng ngôn ngữ, màu da với mình, thậm chí có quyền tự hào vì điều đó. Nhưng cô đã thấy chiếc ga trải giường sộc sạch. Cô đã thấy điệu bộ thất thần của chị gái cô khi ra mở cửa. Cô muốn chị gái cô hạnh phúc trong một mối quan hệ lâu bền. Cô đã biết người ở quê nói gì khi mẹ cô khoe về việc lên thăm nhà mới của chị em cô. Cô không muốn thực sự chị em cô đi trên con đường như người ta đồn đại. Và hiện tại nhất là cô không muốn chị gái mình xuất hiện trước mặt mẹ với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ vào ngày mai. Em gái em có vẻ không thích anh. David vòng tay qua eo Quyên Thảo hỏi nhỏ, nàng gái gạt tay anh ra. Nó lo lắng cho em thôi mà. David nhíu mày, ánh mắt biểu hiện sự thắc mắc khó hiểu. Lo lắng vì điều gì? Lo lắng anh sẽ bỏ rơi em. David nhún vai. Cô ấy đúng là một phụ nữ phương Đông chuẩn mực. Anh hôn lên môi Quyên Thảo chào tạm biệt. Anh tin là cô ấy sẽ không cho phép em làm thế này đâu. Anh nháy mắt tinh nghịch, khoác chiếc áo vest đen lịch lãm lên người. Tạm biệt em. Tạm biệt anh. Quyên Thảo nhẹ nhàng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng ngập ngừng. À, ngày mai mẹ em sẽ lên. Gửi chúc sức khỏe của anh tới mẹ em nhé. Chào em. David lịch sự mỉm cười. Nói rồi anh xả những bước chân dài về phía thang máy. Quyên Thảo đóng cửa lại, thấy lòng bất chợt mông lung. Những món ăn đậm hương vị và nghi ngút khói được Lệ Quyên đặt lên bàn. Cô sắp đũa, đặt trên bát chị gái. Món canh khoai tây ninh xương mà chị thích nhất đấy. Quyên Thảo giận mình, nàng vẫn đang rối rắm trong những suy nghĩ về David, trong mối quan hệ với anh. Quả thực nàng chưa nghĩ nhiều đến tương lai. Chỉ khi cô em gái già quá tuổi nhắc nhở, nàng mới chợt tỉnh giấc. Bấy lâu nay anh và nàng chưa hề hứa hẹn gì. Nàng đã quên mất những gì mình và gia đình phải đối mặt tới. Nàng quên mất những câu hỏi mà người lớn thường hỏi nàng trong những dịp lễ Tết. Đã có người yêu chưa? Chừng nào cưới? Đừng mải mê sự nghiệp quá, con gái có thì. Nàng đã sống trong tư tưởng của đất nước chàng. Hôn nhân đối với nàng là cái gì đó còn quá xa, ở tuổi 26. Nhưng một cái Tết nữa sắp sang, nàng cũng sắp 27. ở đất nước nàng đang sống, đó là tuổi đẹp để cưới chồng. Bố mẹ nàng chẳng phải cũng đã từng ngỏ ý thúc giục đó sao? Bằng tuổi này ở quê, bạn nàng đã có hai con, còn nàng thì vẫn chìm trong một mối quan hệ không ổn định. Nếu chồng nàng không phải David, thì liệu có người đàn ông nào chân thành chấp nhận nàng nữa khi nàng đã trao đổi con gái cho anh? Quyên Thảo phải rất cố gắng mới đưa mình ra được những suy nghĩ dối dám đó. Nàng cầm đũa vờ vui vẻ. Cành thơm quá, chúng ta ăn nào. Nhưng những che giấu của nàng không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Lê Quyên. Cô đọc được trong mắt chị gái mình một nỗi hoang mang không lời. 23 năm sống cùng nhau, sao cô có thể không biết chị gái mình đang nghĩ điều gì? Vinh nhoài người gắp miếng cá kho, nhưng chẳng may làm rơi tóm vào bát canh, khiến nước bắn ra bàn ăn. Làm gì thế cái thằng quỷ này? Muốn ăn thì bảo chị đẩy gần vào cho mà đắp. Nhoài người như thế làm gì? Nước văng tung tóe hết ra rồi đây này. Lệ Quyên lướt xéo mắt nhắc nhở em trai, rồi với tay ra phía bàn bếp lấy khăn lau. Vinh hề hề cười. Em chỉ muốn hai chị chú ý đến thằng em này một tí thôi mà. Từ nãy đến giờ hai chị chẳng nghe em kể chuyện gì cả. Mặt ai trông cũng buồn như là đưa đám ấy. Chỉ được cái bài trò mới nói gở là nhanh. Lệ Quyên khẽ cốc vào đầu thằng em láo cá. Vinh vờ nhăn nhó hướng về phía chị cả chờ cứu viện, thì Quyên Thảo đã đứng dậy. Thôi, hai em ăn đi, chị mệt, vào phòng nằm nghỉ một chút. Quyên Thảo gắng gượng lắm mới ăn xong bát cơm. Nàng cảm thấy bữa cơm hôm nay thật khó nuốt trôi, dù có món canh mà nàng rất yêu thích. Những hạt cơm luôn ứa nghẹn lại cổ họng. Nàng đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể đẩy từng miếng xuống dạ dày. Nàng đưa tay lên day day thái dương. Cơn đau đầu chợt đến. Ban đầu nó chậm chậm, váng vất, sau lan nhanh ra dần, đặc quánh, choáng lấy đầu óc của nàng. Bước chân về phòng của nàng hơi lảo đảo. Thế giới ngả nghiêng trước mặt nàng. Khoảng cách từ phòng ăn đến phòng ngủ hiện tại xa hơn quá nhiều so với mong muốn của nàng. Nàng rờ trên tấm ga trải giường, kéo chiếc gối rồi đổ xuống. Bây giờ nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Những vệt sáng của một sớm đông len qua những cái hở của tấm rèm chắn đậu trên gương mặt nàng. Quyên Thảo mở mắt, liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt cạnh bàn đèn. 6:30 sáng. Chị thấy đỡ mệt hơn chưa? Lệ Quyên vừa rót sứ từ bình vừa hỏi nàng. Cô em gái này bao giờ cũng thật chu đáo. Quyên Thảo khẽ cựa mình ngồi dậy. Đỡ hơn rồi em ạ. Nàng đón lấy cốc sữa ấm từ tay em gái nhấp một ngụm. Vị sữa ngọt ngào, ấm áp khiến nàng thấy dễ chịu hơn hẳn. Mẹ vừa gọi điện lên đấy. Mẹ bảo đang ở bến xe. Chắc 3 tiếng nữa mẹ sẽ tới đây thôi. Chị biết rồi. Quyên Thảo gật đầu. Nhắc đến mẹ, nàng thấy lòng xe lại. Khi nàng đặt chân vào ngưỡng cửa đại học, cũng là lúc gia đình gặp khó khăn. Bố nàng trong một lần đi xây đã bị bức tường cũ đổ vào chân, phải nằm một chỗ hàng tháng trời. Tiền thuốc thang của bố, tiền học, tiền ăn của nàng và hai đứa em đổ cả lên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ xoay hết việc này đến việc khác, từ việc khâu giày gia công cho đến việc làm giấy tiền. Bất cứ công việc chân chính gì tạo ra thu nhập, mẹ đều nhận làm hết. Nàng đã nói sẽ làm thêm để phụ giúp gia đình, nhưng mẹ nàng gạt đi. Con phải tập trung cho việc học. Việc của con bây giờ chỉ là học cho thật tốt. Bố mẹ nhất định sẽ nuôi con được, con không phải lo. Khi nghe câu đó của mẹ, nàng đã bật khóc. Nàng vội vã chào mẹ rồi ngắt máy. Những tiếng nấc của nàng bật tung khi cuộc gọi vừa kết thúc. Nàng đã quyết tâm nhất định phải thành công, không để bố mẹ phải lo lắng cho mình quá nhiều. Nàng vẫn sắp xếp thời gian vừa học vừa làm. Những khoản tiền nàng kiếm được, một phần trang trải các chi phí phát sinh thêm, một phần mua sách về đọc và một phần giữ lại đưa cho mẹ cùng với những khoản học bổng mà nàng đạt được. Suốt 4 năm nàng vẫn cẩn mẫn như thế. Sau khi ra trường với tấm bằng đại học loại yêu của một trường đại học danh tiếng, cùng với khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, nàng nhanh chóng nhận vào được một công ty nước ngoài tầm cỡ, nơi mà nàng đã gặp David. Nhớ đến David, Quyên Thảo cảm thấy có một chút buồn. Thái độ thờ ơ của anh với việc nàng thông báo rằng mẹ nàng sẽ lên khiến nàng bứt rứt. Anh đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Một nửa số tiền để mua căn hộ này cũng là của anh. Nhưng liệu có thể hiểu đó là một lời hẹn ước ngầm hay không? Quyên Thảo sắp xếp lại bàn làm việc của mình một cách ngay ngắn. Nàng đặt chậu xương rồng nhỏ lên trên bậu cửa sổ trước bàn làm việc. Nàng mỉm cười, rờ nhẹ lên một chiếc gai xương rồng. Loài xương rồng thật mạnh mẽ, có thể vươn lên trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Và nàng ước mình cũng có thể mạnh mẽ giống như cây xương rồng kia. Bà Quy xách lên lỉnh kỉnh đồ. Bà thấy vui mừng khi hai người con gái của mình có thể sớm tìm được một nơi ổn định cuộc sống. Bà ngắm nghía căn hộ với ánh mắt hết sức hài lòng. Này, ngồi nghỉ ngơi đi. Lệ Quyên xếp gọn đống đồ mà bà Quy mang đến sang một bên. Trong đó có con gà nữa đấy, con bỏ ra đi. Mẹ cầm lên làm gì mà nhiều thế? Trên đây bọn con cũng có thể mua được mà. Quyên Thảo dịu dàng nói. Mua được, nhưng chắc chắn là sẽ không tốt như ở quê. Gà nhà mình nuôi đấy, mẹ toàn cho ăn thóc bung, chứ có cho ăn thêm tí cám tăng trọng nào đâu. Rồi bà quay sang Quyên Thảo. Bạn trai con hôm nay có đến không? Quyên Thảo đã đem chuyện David kể với mẹ. Đó là điều nàng cảm thấy hối hận vô cùng. Lẽ ra nàng không nên để cho mẹ biết. Mẹ nàng khi biết nàng nhận được sự giúp đỡ của David, đơn giản đã nghĩ chỉ khi xác định lấy con gái mình, nó mới góp tiền chung với con gái mình mua nhà. Bà cũng đã kể với một vài người họ hàng thân thiết là con gái và bạn trai nó mời lên nhà mừng tân gia. Một sự hiểu lầm nghiêm trọng nhưng không đáng trách, vì nó xuất phát từ thứ tình yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con gái của mình thôi. Mà quê quán của nó ở đâu con? Bà Quy quay sang nhìn Quyên Thảo. Lần trước mày có hỏi nhưng mày chả nói. Thế giờ có nhà rồi, hai đứa đã bàn tính chuyện gì chưa? Quyên Thảo cảm thấy hơi khó thở. Da mặt nàng chuyển sang màu tái, cặp môi khô dần, trở nên nhạt màu. Mẹ đi rửa mặt một lát đi cho sạch sẽ, con sắp cơm cả nhà mình ăn. Lệ Quyên cứu nguy cho chị gái. Quyên Thảo nhìn em gái mình với ánh mắt hết sức biết ơn. Nhưng bà Quy vẫn chưa thôi, bà cảm nhận có điều gì không ổn. Sao mỗi lần mẹ nói đến chuyện đó, chúng mày lại cứ gạt đi thế? Con gái có thì yêu nhau thì tất lúc và cưới. Mẹ xem rồi, năm nay tuổi mày hợp để cưới xin đấy Thảo ạ. Đám cưới xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Sắp đến Tết rồi, Tết này mày nhất định phải đưa nó về ra mắt đi. Đôi mắt Quyên Thảo thẫn thờ. Nàng khẽ mím môi trước lời nói của mẹ. Nàng là một cô gái ngoan, nàng không thể dùng những lời xảo trá để lừa dối mẹ được. Người đã hoàn toàn tin tưởng và tự hào về cô suốt 26 năm trời. Nhưng nàng cũng không thể nói ra sự thật là nàng đang yêu một anh chàng người nước ngoài. Hai người chưa hề hẹn ước với nhau điều gì, đặc biệt là khi nàng đã trao thân cho anh ta. Lệ Quyên day day đôi vai mẹ mình. Thôi nào mẹ, anh ấy chưa tính đến nhiều như thế đâu, vẫn còn trẻ mà, mẹ cứ từ từ. Bà Quy quay sang nhìn Lệ Quyên. Còn mày nữa đấy, mẹ ôm hai quả bom nổ chậm đến đau cả tim. Mà thằng Vĩnh đi gửi xe gì mà lâu thế không biết, không về nhanh thì cơm canh nguội hết cả rồi. Con vừa gọi cho nó, lát nữa là nó lên ngay thôi mẹ. Để con dẫn mẹ đi rửa mặt đã. Ừ, tiện thể mẹ tham quan một vòng nữa. Quyên Thảo vẫn ngồi im lặng trên ghế, đầu óc nàng lúc này hoàn toàn trống rỗng. Nàng không nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ thấy một sự trống rỗng đến ngột ngạt. Những ngón tay vô thức lướt trên bàn phím, nàng gọi cho David. Chỉ có anh lúc này mới có thể giải quyết được vấn đề thôi. Nhưng phía đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài. Có thể anh đã đi đâu đó và bỏ quên điện thoại ở nhà. Có thể anh đang tập trung cho việc ký kết một hợp đồng mới. Hoặc rất có thể tiếng nhạc ồn ào trong bar đã át đi tiếng chuông điện thoại. Một cô gái nào đó đang ngồi trên đùi anh và mơn trớn khuôn mặt anh. Quyên Thảo thấy lồng ngực mình đau nhói. Mỗi giờ khắc đối diện với mẹ đều là những giờ khắc dằn vặt trong tội lỗi. Tại sao nàng có thể làm mà không sớm nghĩ đến hậu quả như bây giờ? Nàng có thể làm tổn thương bản thân nàng, nhưng nàng không thể làm tổn thương những người thân yêu nhất của nàng như vậy. Nàng thấy hối hận vô cùng. Quyên Thảo, ăn cơm đi con. Tiếng bà Quy vang lên đánh thức nàng ra những suy nghĩ triền miên vô tận. Vâng, con ra ngay đây mẹ. Nàng bước về phía phòng và nàng nghĩ phải mạnh mẽ như xương rồng. Ta không thể làm mẹ buồn phiền bởi gương mặt ủ rũ của mình. Khi mà mẹ đang ở đây, ngay cạnh ta, nàng cố chỉnh cho vẻ mặt mình tươi tắn nhất một cách có thể. Nàng ngồi xuống bàn. Đã lâu lắm rồi, bốn mẹ con nàng mới được ngồi quây quần bên nhau như thế này. Chỉ thiếu bố nữa thôi là đủ cả gia đình ta, giờ mẹ nhở. Bố mày còn đang dở công trình xây bên nhà bác Tư. Sắp Tết rồi, nên phải làm gấp cho bác ấy. Thôi đợi Tết về, kiểu gì cũng được quây quần đầy đủ. Lại có thêm hai chàng rể nữa thì càng thêm vui. Lệ Quyên liếc nhanh sang gương mặt Quyên Thảo. Thấy gương mặt cô không còn biến sắc như lúc trước nữa. Cô thở nhẹ một tiếng. Xem ra chị cô cũng đã biết điều khiển cảm xúc của bản thân mình hơn. David ngồi nhìn xa xăm ra hướng phía cửa sổ. Chuông điện thoại đổ, anh biết, nhưng không nghe máy. Anh cảm thấy mình có chút đều cáng khi không nghe điện thoại của cô. Nhưng anh hiểu điều mà anh có nguy cơ phải đối mặt khi nhận cuộc gọi đó. Cách đây 2 ngày, vợ cũ của anh đã gọi điện báo vang rằng Jenna, cô công chúa nhỏ của anh, đang trong quá trình điều trị bệnh tự kỷ. Và bé cần anh hơn bao giờ hết. Anh phải rời Việt Nam và quay về Úc. Đứa con yêu dấu của anh vẫn đang đợi anh. Nhưng anh còn tình yêu với Quyên Thảo. Anh thực sự đã yêu nàng. Nàng đẹp và mỏng manh như một đóa hồng. Nàng rất cần được tôn trọng. Không phải là anh chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ kết hôn với nàng. Một người phụ nữ như nàng chẳng có điều gì đáng để chê trách cả. Nhưng còn trách nhiệm, anh không thể chối bỏ. Anh xoa xoa thái dương cho cơn đau đầu dịu lại. Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo vang. Màn hình sáng lên một số lạ. Tôi nghĩ anh hiểu và nói được tiếng Việt. Còn nếu không hiểu, tôi có thể sử dụng tiếng Anh để trò chuyện với anh. Ồ, tôi hiểu, cô gái. Xin mời cô. Quyên Thảo bước đi như mộng du trên con đường phố nhỏ. Những biểu hiệu từ những cửa hàng bán quần áo sáng nhấp nháy bên đường. Những dòng người đông đúc mua sắm quần áo. Những chiếc xe máy đỗ ngang trên vỉa hè. Chẳng có gì có thể thu hút nàng. Chẳng có gì có thể tác động đến nàng. Đã 3 ngày nay, nàng không liên lạc được với David. Nàng cố gọi điện liên tục cho anh, nhưng chỉ có độc nhất một tiếng cô gái đáp lại. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Nàng đã tức giận đến mức suýt nữa ném mạnh chiếc điện thoại vào tường khi đứng trước căn phòng khách sạn mà anh thuê dài hạn. Người phục vụ nói anh làm thủ tục trả phòng và rời khỏi đây cách đây 2 ngày. Anh đã rời khỏi mà không một lời báo trước cho nàng. Anh đã đánh hơi thêm mùi trói buộc và đã trốn chạy. Nàng ôm lấy ngực mình. Những người bạn chung ít ỏi của anh mà nàng quen cũng đã lấp lửng rằng anh đã về nước. Nàng không thể tin nổi anh là một kẻ như vậy. Nàng không nghĩ mình là một trò chơi của anh. Cho dù không dám chắc là anh sẽ lấy nàng. Vậy mà sự thật là đây, anh đã bỏ chạy, không một lời nhắn nhủ. Nàng thấy mình là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Nàng chỉ muốn tự xì vả mình bằng những lời thậm tệ và cay nghiệt nhất. Nàng muốn giết chết mình đi cho hả cơn giận. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Nàng thấy đau đớn. Tim nàng cứ như bị ai đó siết chặt. Cảm giác hơi thở của anh đang phẳng phất đâu đây. Những giây phút ân ái tua đi tua lại trong đầu nàng như một thước phim quay chậm. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, biết đâu anh ấy có lý do gì khó nói. Và khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, anh ấy sẽ quay trở lại bên nàng. Chút suy nghĩ đó làm trong lòng nàng bừng lên một ngọn lửa hy vọng. Đúng là thế, nhất định là như thế. Anh sẽ quay về với nàng, rất nhanh, sẽ nhanh thôi. Và anh sẽ sánh đôi cùng nàng về ra mắt bố mẹ trong dịp Tết. Anh và nàng sẽ kết hôn, nhất định như vậy. Nàng lập tức tươi tỉnh trở lại. Hy vọng luôn là liều thuốc tốt. Nhưng ngay khi nàng vừa kịp trấn an mình thì một điều tồi tệ khác xảy ra. Chiếc túi của nàng bị giật mạnh. Những thông tin quan trọng về công việc của nàng đang ở trong đó. Những hợp đồng bạc tỷ. Nàng đã quá vội vàng mà mang theo những thứ đó bên mình, cùng với nỗi điên loạn kiếm tìm thầy vị. Nàng hốt hoảng hét lên: cướp, cướp! Nhưng những người qua đường chỉ nhìn nàng ái ngại cảm thông. Không có ai giúp nàng cả, không một ai. Nàng tháo đôi giày cao gót vứt sang một bên, chạy chân trần trên nền đất lạnh buốt. Những ánh điện lang loáng chạy qua trước mắt nàng. Hình ảnh của tên kẻ cướp cũng biến mất dần trong dòng người đông đúc. Nàng gục mặt ngồi khóc. Đôi vai gầy của nàng rung lên từng đợt, tức tưởi vỡ hòa. Đôi chân nàng tấy đỏ vì để quá lâu trong giá lạnh. Một lọn tóc bết chặt trên mặt nàng bởi nước mắt và mồ hôi. Trông nàng thật thảm thương. Nhưng lúc này nàng hoàn toàn không để ý đến điều đó. Nàng cảm thấy mọi bất hạnh cùng đổ lên đầu nàng vào một ngày. Bất hạnh do chính nàng lựa chọn. Này cô gái, đi giày vào. đôi bàn chân cô tấy đỏ rồi cái kia. Một giọng nói vang lên nhưng nàng không nghe thấy gì hết. Này cô gái, người thanh niên đó vỗ nhẹ vào vai nàng. Tôi nói cô đi giày vào, chân cô đang tấy đỏ đấy, cô không cảm nhận được gì sao? Nàng từ từ ngước mắt lên, đôi mắt nàng sưng vù và đỏ mọng, mớ tóc của nàng rối tung, thảm hại vô cùng. Giày của cô đấy, đi vào đi. Và đây là tài liệu của cô. Quyên Thảo mở tròn đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nàng vội vàng đón lấy tập tài liệu từ tay anh ta. Nàng gạt nước mắt trên khóe mi, rối rít. Cảm ơn anh. Nàng ôm chặt tập tài liệu vào lòng. Xỏ giày vào đá. Quyên Thảo gật đầu như một cái máy, miệng vẫn không ngừng cảm ơn. Cho tôi xin số điện thoại của anh, tôi nhất định sẽ hầu tạ. Cô ghi lại bằng bút hay bằng bộ óc của cô? Quyên Thảo hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi này của anh ta. Nàng không nghĩ anh ta lại hỏi một câu như vậy trong trường hợp này. Có phải anh ta nghi ngờ sự chân thành của nàng? Tôi có thể ghi nhớ bằng trí nhớ của mình, tôi cam đoan điều đó. Nhưng để chắc chắn hơn, tôi sẽ mượn một cây bút để ghi lại số điện thoại của anh. Quyên Thảo cương quyết. Nàng không phải là người qua cầu rút ván. Người có ơn với nàng một lần, nàng sẽ ghi nhớ suốt đời. Ánh mắt người thanh niên đó lộ chút thất vọng. Cậu thật không nhận ra tớ sao? Cậu tớ? Quyên Thảo ngạc nhiên. Tôi biết anh sao? Người thanh niên đó hắt ra một hơi dài. Tại sao một người có trí nhớ tốt với những con số lại có trí nhớ tồi với những người bạn như vậy hả cô lớp trưởng 11B1? Khánh Nguyên 11B1 đây. Cậu có chút ấn tượng nào không hả? Hay là hoàn toàn lãng quên tớ rồi? Khánh Nguyên. Quyên Thảo lục lọi trong ký ức mình cái tên Khánh Nguyên. Khánh Nguyên, cậu bạn học thông minh nhưng nghịch ngợm, luôn xếp hạng cuối cùng trong học tập, luôn được các thầy cô yêu mến ghi vào sổ đầu bài, là nỗi đau đầu của cả lớp, và đặc biệt là với một cô lớp trưởng như cô. Khánh Nguyên, cậu đúng là Khánh Nguyên của 11B1 sao? Nhìn cậu khác quá, hồi đó cậu nhỏ xíu mà. Một người đàn ông trưởng thành phải khác với một con nhóc trai chứ. Khánh Nguyên nháy mắt. Sự thần kỳ của cái gọi là thể dục đấy cậu ạ. Mà cậu vuốt lại tóc đi, nhìn thật là không coi được. Quyên Thảo ngượng ngùng vuốt lại mái tóc rối sắc sơ của mình. Có lẽ bộ dạng của nàng chưa bao giờ tồi tệ đến thế. Nào, bây giờ thì lên đây, tớ đưa cậu về. Bảo đảm sẽ không có tên cướp nào dám động vào cậu nữa đâu. Anh chàng vỗ vào chiếc xe máy. Quyên Thảo hơi chần chừ, nhưng rồi cô cũng quyết định lên xe. Dù sao cũng là chỗ bạn bè cả. Cài dây mũ bảo hiểm cho chắc nhé. Khánh Nguyên quay lại nhắc nhở Quyên Thảo. Từ khoảng cách rất gần, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng. Sao cậu có thể lấy lại được tài liệu giúp tớ? Sau khi bình tâm hoàn toàn, Quyên Thảo mới hỏi Khánh Nguyên. Một cô ngốc gào thét giữa chốn đông người, chẳng lẽ một cảnh sát như tớ lại không ra tay cứu giúp à? Cậu là cảnh sát á? Nhịp thở của Quyên Thảo đổ dồn vào phía sau gái Khánh Nguyên. Anh thấy cả cổ mình nóng ran lên, cảm giác đó lan dần đến từng ngóc ngách trên cơ thể anh. Trước Quyên Thảo, anh vẫn như vậy. Cảm giác ấy sau bao nhiêu năm trời không gặp, anh nghĩ nó đã mất đi nhiều, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Phải, tớ là cảnh sát, chỉ có con người vô tâm như cậu mới không biết thôi đấy. Nhưng thôi, cũng chả trách cậu được, vì tớ học dốt nên bị đẩy xuống lớp dưới. Họp lớp họp liếc chúng nó có rủ, nhưng tớ cũng toàn bận trực không đi được. Cậu không quan tâm là cũng phải thôi. Cuộc sống này chẳng thiếu gì những người đi lướt qua nhau. Có thể một giây trước họ còn ở rất gần, nhưng một giây sau họ đã vĩnh viễn xa ta, không bao giờ gặp lại. Nếu không có sự việc hôm nay, có lẽ Quyên Thảo cũng sẽ khó có dịp gặp lại Khánh Nguyên. Và khoảng cách của hai người sẽ là vô cùng. Cái vô cùng không phải về mặt địa lý, mà cái vô cùng cũng thuộc về người ta mãi mãi lãng quên mất nhau. Trong cái suy nghĩ đầy triết lý lộn xộn đó, nàng chợt nhớ đến David. Giờ này anh đang cách nàng bao xa? Đến nhà tớ rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé. Quyên Thảo xuống xe, trao lời mũ bảo hiểm cho Khánh Nguyên. Cậu lên nhà tớ chơi một lát không? Nếu cậu đồng ý cho tớ ở lại đến sáng ngày mai, tớ sẽ ở lại. Khánh Nguyên nháy mắt. Quyên Thảo đỏ mặt, cậu bạn này thật là biết đùa. Tớ chỉ trêu cậu một chút thôi mà. Cậu xem, đã gần 11 giờ đêm rồi, làm sao tớ có thể lên được chứ? Hẹn cậu một dịp khác nhé. À, tớ xin lỗi vì đã không lấy lại được cho cậu những gì ngoài tập tài liệu này, chúng có đồng bọn và có biết đấy. Không sao, không sao. Quan trọng nhất vẫn là tập tài liệu này. Nếu để mất nó, tôi mất luôn đường kiếm cơm. Một lần nữa cảm ơn cậu nhé. Chúc cậu ngủ ngon. Bye. Vừa nói Khánh Nguyên vừa quay xe. Cậu về cẩn thận. Quyên Thảo nhìn theo ánh đèn xa máy của Khánh Nguyên. Mãi đến khi ánh đèn đó hòa lẫn vào dòng đèn đang xuôi ngược trên đường, nàng khẽ mỉm cười, ôm tập tài liệu vào lòng. Dù sao cũng thật là may mắn. Bước vài bước, nàng ngẩng mặt lên bắt gặp Lệ Quyên và Vinh đang đứng trước khu chung cư với vẻ mặt lo lắng. Nàng chưa kịp mở lời thì Vinh đã reo ầm lên. Chị Quyên, chị Thảo về rồi kìa. Chị đi đâu mà em gọi mãi không được thế hả? Giọng Lệ Quyên có phần hơi gay gắt. Quyên Thảo mỉm cười. Chị bị mất điện thoại rồi. Thôi, lên nhà đi rồi chị kể mọi chuyện cho. Khánh Nguyên gác một chân lên bàn. Trên tay, điếu thuốc vẫn tỏa khói trắng. Anh có thể lập tức nhận ra Quyên Thảo khi vừa chạm vào ánh mắt nàng, còn nàng thì không. Đó là một vết cứa vào lòng anh. Một vết cứa tất yếu, nhưng vẫn đau đớn bất ngờ. Anh dự tắt điếu thuốc. Thứ ánh sáng leo lét duy nhất trong phòng cũng đã tắt. Chỉ còn ngoài kia, ánh sáng của điện đường, một thứ ánh sáng thành phố đầy ảo não. May là chị không mang theo tiền nhá. Nhưng em tiếc con điện thoại của chị quá. Vinh ngỏ ngoài những ngón tay, khuôn mặt phẩn phơ nhưng vẫn đầy tiếc rẻ. Lệ Quyên cốc đầu em trai. Về phòng ngủ đi, mai còn đi học. Cấm mà chơi game đến sáng đấy nghe chưa? Vinh lè lưỡi rồi uể oải bước về phòng. Chị Thảo làm bọn em lo lắng đến phát mệt đấy nhá. Chị nhất định phải bù đắp cho bọn em đấy. Cái thằng, đi ngủ nhanh. Lệ Quyên đá vào chân Vinh thúc giục. Các chị cũng ngủ sớm mai còn đi làm. Chỉ suốt ngày biết mắng người ta, còn mình thì chẳng chịu giữ gìn sức khỏe cái gì. Nói rồi thằng nhóc chạy biến về phía cửa. Cặp mắt ấm áp của Quyên Thảo dõi theo em trai. Cậu nhóc em của nàng luôn láo cá, nhưng cũng rất biết quan tâm đến người khác. Tình cảm gia đình luôn là những tình cảm yêu thương bền chặt. Chị đi ngủ trước đi nhá. Em còn bận một vài việc nữa, lát em ngủ sau. Lệ Quyên kéo chăn trải sẵn trên giường. Chị cũng có một vài việc cần hoàn thành gấp. Chắc hôm nay cũng phải thức khuya thôi. Bàn tay Lệ Quyên hơi dừng lại. Người chị gái của cô rất biết cách đày đọa bản thân mình. Thế còn chuyện về David, chị tính sao? Quyên Thảo cảm thấy sức lực của mình bị hút cạn bởi hai từ David. Đôi bàn tay cầm lấy ly nước của nàng trở nên run rẩy. Em hỏi chuyện David ấy, chị định tính thế nào? Lệ Quyên vẫn không chịu dừng lại. Cô tâm niệm, thà để chị gái mình đau một lần rồi thôi. Còn hơn cứ để tình trạng này kéo dài mãi như bây giờ. Anh ấy biến mất rồi. Lệ Quyên quay sang nhìn chị gái, thấy đôi môi chị gái mình đã trở nên trắng bợt. Chị ngồi xuống thả lỏng một chút đi. Cô đi đến bên cạnh chị gái, đặt tay lên vai chị rồi nói. Nếu đã như vậy, hãy để anh ấy biến mất khỏi trái tim chị đi nữa. Quyên Thảo đưa đôi mắt đỏ hoe về phía em gái. Nhưng chị và anh ấy đã... Em biết. Lệ Quyên thả người xuống chiếc ghế xoay. Nhưng điều đó không thể ngăn cản được việc mình tìm kiếm hạnh phúc. Một người đàn ông tốt, một gia đình êm ấm, tất cả còn đang đợi chị ở phía trước. Chị đừng nghĩ đó là một lỗi lầm. Đó chỉ là giây phút mù quáng trong tình yêu thôi. Và chị hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc. Quyên Thảo khẽ gật đầu. Những lời khuyên của cô em gái tuy không đến nỗi đau trong lòng, nàng nhòa đi. Nhưng ít nhất, nó đã không khiến nàng cảm thấy dằn vặt nữa. Khi tình yêu mà nàng nuôi dưỡng suốt 6 tháng qua tan biến như bọt bóng xà vòng, nàng đã cảm thấy tuyệt vọng đến mức có thể chết đi được. Nhưng nàng chợt nhận ra rằng cuộc đời này còn quá nhiều người yêu thương mình. Nàng cần phải sống và cảm nhận cuộc sống này. Nàng có thể mạnh mẽ trong công việc, vậy nàng cũng có thể mạnh mẽ trong tình yêu. Thiếu vắng anh, thiếu vắng một chỗ dựa tinh thần vững vàng, chắc chắn nàng sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng nàng vẫn còn có gia đình, và tất cả sẽ tốt đẹp thôi. Quyên Thảo cởi áo khoác treo lên móc. Ngón tay nàng cứ lướt qua túi áo. Một chút gì đó khộm lên. Nàng sực nhớ ra. Nàng rút mảnh dính trong túi áo khoác. Số máy của Khánh Nguyên gọn gàng nằm trong đó. Quyên, chị mượn điện thoại một chút nhé. Vâng, chị cứ lấy. Quyên Thảo bấm những dãy súng trên mảnh giấy. Những tiếng tút ngân vang đầy hồi hộp. Nhưng nàng chợt nhớ ra, bây giờ đã là gần 12 giờ. Biết đâu cuộc gọi của nàng là đánh thức anh. Nàng định tắt máy thì đầu dây bên kia đã nghe thấy có tiếng trả lời. Xin lỗi, ai đấy ạ? Là tớ, Thảo đây. Xin lỗi vì đã gọi cho cậu khuya thế này. Tớ chỉ muốn hỏi xem là cậu đã về đến nhà an toàn chưa thôi. Báo cáo, tớ đã về nhà an toàn. Khánh Nguyên trêu chọc, Phương Thảo phì cười. Cậu bạn này thật biết đùa. Vậy thôi, chúc cậu ngủ ngon nhé. Một lần nữa cảm ơn cậu. Cậu cứ cảm ơn tớ mãi thế. Mà đây là số máy của ai vậy Thảo? À, của em gái tớ. Chừng nào làm lại sim tớ sẽ gọi lại cho cậu nhé. Nhất định đấy. Được rồi, ngủ ngon. Quyên Thảo bật cười. Cậu cũng ngủ ngon. Quyên Thảo tắt máy. Trong nàng bỗng có cảm xúc rất lạ. Những kỷ niệm cũ ùa về khiến lòng nàng cảm thấy thật nhẹ nhàng hơn. Quyên Thảo bước chân về phía bàn làm việc. Nàng nhìn thấy màu xanh mạnh mẽ của cây xương rồng. Nàng phải sống và hy vọng, giống như loài cây ấy. Phía đầu dây bên kia, chút đốm sáng đã tắt. Trở lại lập lòe, Khánh Nguyên ngửa cổ, phả ra một vòng khói trắng. Những thông tin về Quyên Thảo, anh vẫn thường xuyên được cập nhật từ bạn bè. Những anh chàng hay chuyện và mê say cái đẹp. Anh biết, nàng đã có người yêu, một anh chàng người Úc điển trai lãng mạn. Anh không muốn làm người thứ ba, nhưng cái ý nghĩ muốn ở bên cạnh nàng lại cứ thôi thúc anh kể từ khi vừa gặp lại Quyên Thảo. Anh biết, anh vẫn còn yêu nàng. Mối tình đầu câm lặng chợt sống dậy thiêu đốt anh. Anh giờ đây đã là một người đàn ông chín chắn, cũng đã có công việc ổn định. Anh nghĩ, mình có thể cạnh tranh lành mạnh với anh chàng kia. Sắp được nghỉ Tết chưa con? 2 tuần nữa bọn con mới được nghỉ mẹ. Cuối năm bận rộn thì cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Bà ngoại vẫn nhắc chúng mày luôn. Bao giờ chúng mày cho bà ăn cỗ đấy? Quyên Thảo cười. Phản ứng của nàng đã bớt đau buồn hơn. Mấy tuần qua, nàng cũng đã dần hiểu, điều chỉnh tâm trạng mình khi không có David ở bên. Nàng hiểu, không có anh, nàng vẫn có thể sống tốt. Chỉ có điều nàng vẫn chưa biết cách làm thế nào để nói tất cả mọi chuyện với mẹ. Chỉ có nghĩ đến việc yêu một anh chàng nào đó, như người anh chàng này chẳng hạn. Quyên Thảo giật mình bởi lời nói của Lê Quyên. Anh nào? Anh ta đang đứng ở dưới cửa sổ chờ chị cơ kìa. Lệ Quyên mỉm cười, nhìn hất đầu về phía ban công. Anh ta đã gọi điện cho em, nặng nặc hỏi địa chỉ khu nhà mình. Anh ta là người đã giúp chị phải không? Quyên Thảo chạy vội ra phía ban công. Đúng là Khánh Nguyên thật. Nàng đã vội công việc mà quên mất việc nhắn tin hay gọi điện lại cho anh. Nàng lao như bay xuống dưới chân tòa chung cư. Nàng không muốn nhân nhân của mình phải đợi lâu, hoặc là vì một lý do khác. Chính con tim của nàng cũng hối thúc. Quyên Thảo thở hổn hển đứng trước Khánh Nguyên. Cậu chỉ cần cho mình số phòng là mình có thể tự tìm lên được mà. Sao mà cậu phải chạy xuống tận đây? Nàng gạt những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, xoa xoa hai tay vào nhau. Dừng lại mới thấy lạnh, cậu lên phòng chơi. Khánh Nguyên mỉm cười, bước theo chân nàng lên tòa chung cư màu vàng nhạt. Cậu ngồi tự nhiên, tớ đi pha nước uống. Tớ luôn luôn tự nhiên mà. Khánh Nguyên nghiêng đầu tìm kiếm xung quanh. Em gái của cậu đâu? Chắc nó đang ở trong bếp. Em đây, nước non tiếp đãi ân nhân của chị đã sẵn sàng. Lệ Quyên cười. Quyên Thảo vừa dứt lời thì Lệ Quyên đã lên tiếng. Không hiểu sao chỉ qua giọng nói trong điện thoại, cô đã cảm thấy quý mến anh bạn này của chị gái. Có lẽ sự nhiệt tình của anh cũng làm cô cảm động. Cô đột nhiên nghĩ, nếu anh chàng này và chị gái cô thành một đôi thì quả thật không tồi. Cảm ơn em. Khánh Nguyên mỉm cười với Lệ Quyên như đã quen cô từ trước. Quyên Thảo thực sự ngạc nhiên với thái độ niềm nở của em gái mình. Từ trước đến nay, nàng chưa thấy em nhiệt tình với một người bạn trai nào của nàng như thế. Nàng thầm nảy ra ý nghĩ sẽ ghép đôi cho hai người này. Nàng nháy mắt với anh. Cậu thêm gái tới thế nào? Câu nói này lập tức bị dội lại ánh nhìn ngạc nhiên của Khánh Nguyên và Lệ Quyên. Nàng quả thật là đã vô duyên rồi. Nàng đan những ngón tay vào nhau mỉm cười. Phản ứng của hai người có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ? Em gái cậu quả là một người không tồi. Chỉ nói chuyện với cô vài câu đã thấy cô rất có cá tính. Khánh Nguyên hơi ngửa người ra trên sofa, nhìn Quyên Thảo đầy ẩn ý. Quyên Thảo lúng túng không hiểu nổi cái nhìn của Khánh Nguyên. Còn em, nghĩ là anh ấy có lẽ đã đủ tư cách để làm anh rể em. Dù chỉ qua một vài câu chuyện nhỏ, em nghĩ em không nhìn lầm người. Lập tức, khuôn mặt Quyên Thảo trở nên đỏ ửng. Hai người này chưa gặp nhau bao giờ, sao có thể tung hứng ăn ý được đến như thế? Vậy anh có thể mời chị gái em đi chơi, để lời nói của em sớm trở thành hiện thực không? Vâng, em cũng mong muốn như thế lắm đấy, anh Khánh Nguyên. Lần này là Quyên Thảo và Khánh Nguyên ngạc nhiên khi nhìn Lệ Quyên. Lệ Quyên xua tay. Ấy, anh chị không phải ngạc nhiên như thế. Anh Khánh Nguyên, chị gái em quên mất anh quên mất em, thế là chúng ta hòa nhau nhé. Anh có nhớ một lần, có em bị hỏng xe, anh đã sửa giúp em không? Anh tuy khác nhiều nhưng em vẫn nhận ra. Một lúc sau khi gặp anh, Khánh Nguyên khẽ nhíu mày nghĩ ngợi. Quả thực anh không thể nhớ nổi cô gái này. Anh không cần phải nghĩ ngợi đâu, chỉ là chút thoáng qua, chắc anh cũng không thể nhớ. Khánh Nguyên vui vẻ. Thêm một điều chứng minh trái đất thật là tròn. Vâng, trái đất thật là tròn. Lệ Quyên ngồi ngắm chiếc cây xương rồng đặt gần bàn làm việc của chị gái. Mấy hôm nay cô luôn thấy Quyên Thảo chăm chút cho cây xương rồng này, dù nó chẳng cần phải chăm chút nhiều đến thế. Cô thấy mừng cho chị gái. Quyên Thảo đã không còn ủ rũ nhiều như lúc David mới ra đi. Cô hy vọng chị sớm tìm được hạnh phúc của mình. Nguyên Khánh là người tốt, anh làm ơn, nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện nhận lại gì đáp trả. Anh đẹp, hài hước, nhưng đáng tin cậy. Lệ Quyên tin rằng ở bên cạnh anh, chị gái mình sẽ sống trong một thế giới vui vẻ và ít muộn phiền. Đi chơi vui vẻ chứ chị? Lệ Quyên hỏi ngay khi thấy Quyên Thảo bước chân về. Ừ, anh ấy làm cho chị cười suốt, nàng trả lời mà hai má hơi hồng lên. Chỉ tiếc là không có nhiều thời gian nữa, phải không chị? Lệ Quyên trêu chọc. Em bắt đầu giống thằng Vinh rồi đấy nhá. Quyên Thảo hất hàm về phía em gái. Lệ Quyên cười phá lên. Ồ, chị gái em cũng biết đùa rồi kìa. Chắc anh hưởng nặng từ anh Khánh Nguyên rồi. Nàng về phía đầu giường, treo túi lên móc rồi mở tủ định lấy ra mảnh giấy ghi số điện thoại của Khánh Nguyên, nhưng nó không còn ở đấy nữa. Em có thấy tờ giấy ghi số điện thoại của anh Khánh Nguyên đâu không? Em không rõ. Không thấy nữa hả chị? Vậy chị lấy máy em, máy em vẫn còn số điện thoại của anh ấy đấy. Ừ, vậy để chị lấy máy em. Quyên Thảo vui vẻ cầm lấy điện thoại của Lệ Quyên. Nàng mở phần danh sách cuộc gọi. Những ngón tay trên bàn phím của Quyên Thảo đột nhiên dừng lại. Nàng không thể tin nổi vào mắt mình. Nàng nhắm mắt rồi mở ra. Đủ cho nàng biết mình vẫn còn tỉnh táo. Nhưng nàng không nhầm, tất cả vẫn như trước. Cổ họng nàng đắng ngắt. Những ngón tay run lên. Dãy số điện thoại của David hiện lên trong máy của Lệ Quyên. Một cuộc gọi đi trước ngày mà nàng không thể liên lạc được với anh. Em gái nàng đã nói với David chuyện gì? Sao lại giấu không kể với nàng? Nàng thích ngộp thở. Lệ Quyên bước vào phòng khách, định lấy một cốc chén lên bàn ra rửa. Công việc của cô nhàn hơn chị gái một chút, nên cô có nhiều thời gian dành cho việc nhà. Cô nhìn thấy nét mặt chị gái thất thần đứng trong phòng khách. Trên tay là chiếc điện thoại của mình. Cô thắc mắc, rồi cô hoảng hốt. Cô đã vô ý không xét số điện thoại của David sau khi gọi điện cho anh ta. Một sai lầm chết người. Chị gái cô ngẩng mặt lên. Ánh mắt chị gái thoáng chút lạnh lẽo nhìn cô. Thế này là thế nào? Tại sao trong nhật ký cuộc gọi của em lại có số điện thoại của David? Đừng nói là chị mượn máy của em gọi nhé. Chị nhớ là chưa một lần nào mà. Chị bình tĩnh và ngồi xuống đi, em sẽ giải thích. Lệ Quyên cởi chiếc tạp dề vắt lên thành ghế. Dù sao, mọi chuyện cũng nên như thế. Anh ta đã rời bỏ chị gái cô. Đó là sự thật. Và đó không phải là lỗi tại cô. Em chỉ đơn giản hỏi là anh ta có xác định mối quan hệ nghiêm túc với chị không thôi. Nhưng chị có biết anh ta đã nói gì không? Quyên Thảo lạnh người về những gì nàng suy đoán về David là thật. Anh ta nói là ngày hôm sau sẽ đặt máy bay về Úc. Lệ Quyên hơi ngập ngừng một chút. Cô sợ nói ra chính xác lý do anh ta quay về nước thì chị gái sẽ tiếp tục chìm trong ảo vọng. Anh ta là một người đàn ông có trách nhiệm. Lệ Quyên tin là chị gái cô sẽ nghĩ thế. Và Khánh Nguyên, người đàn ông mà cô cho là phù hợp với chị gái mình, sẽ không còn cơ hội nữa. Và David đang gọi. Đó là lý do anh ta nói. Anh ta hoàn toàn đã bỏ rơi chị rồi. Chị tỉnh lại đi. Lệ Quyên gần như hét lên. Quyên Thảo ngây ngô ngồi một chỗ. Nàng biết sự thật anh bỏ đi không một lời giải thích với nàng là không thể thay đổi. Nhưng nàng vẫn hy vọng, một chút hy vọng rằng anh đã bị yếu lòng bởi một lý do đến từ em gái nàng, buộc anh phải rời xa nàng. Nàng vẫn hy vọng thế, vì nàng còn yêu anh. Lệ Quyên lắc vai chị. Chị, em xin chị đấy, anh Khánh Nguyên là người tốt. Em biết anh ấy hoàn toàn là người tốt. Em đã dõi theo anh ấy 4 năm từ khi anh ấy giúp em sửa xe đạp từ ngày em còn học lớp 6. Và em biết được những gì mà anh ấy làm. Anh ấy hoàn toàn là một người tốt. Một người tốt và phù hợp với chị hiểu không? Quyên Thảo gạt cánh tay em gái ra khỏi đôi vai. Để chị yên lặng một chút. Nàng mệt mỏi đi vào phòng ngủ. Hôm nay, khoảng cách từ phòng khách tới phòng ngủ một lần nữa lại thật quá xa xôi. Nước mắt nàng chảy tràn ướt gối. Rốt cuộc, David có yêu nàng không? Anh ấy có thực sự yêu nàng không? Câu hỏi xoay canh nàng, vòng vòng như một trò đùa của tào hóa. Anh ấy đã quay trở về Úc với vợ cũ thật sao? Bây giờ hai người họ đang làm gì? Đang mật ngọt yêu thương chăng? Anh sẽ lại rót vào tai người phụ nữ ấy những ngọt ngào, dịu dàng như khi bên nàng. Không thể nói như khi bên nàng được. Họ đã từng là của nhau. Nàng không có quyền so sánh khập khiếng thế này. Nàng chua xót nghĩ, nước mắt nàng cứ lặng lẽ chảy trên mi. Tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng nàng không muốn nghe. Mỗi tiếng động đều là một sự quấy nhiễu. Nàng ném mảnh chiếc điện thoại vào tường. Những bộ phận của chiếc điện thoại rời rạc nhau ra, loảng xoảng rơi vướng vào không gian u tối. Nàng bịt tai lại. Nàng không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Bất cứ một âm thanh nào, nàng cũng không muốn nghe. Lệ Quyên đôi mắt đỏ hoe, đứng ở phòng ngủ nhìn chị gái. Người chị gái cương quyết nhưng dịu hiền của cô chưa bao giờ xúc động đến như thế. Là cô đã sai khi gọi điện cho David, hỏi rõ ràng về quan hệ của chị gái cô và David sao? Không, cô không sai. Cái sai lầm duy nhất của cô là cô đã không xóa số điện thoại của David, để khi chị cô nhìn thấy những dãy số này là nghĩ về anh ta. Nước mắt cô từng giọt rơi xuống. Cô khẽ khép cánh cửa phòng. Cô còn phải nấu cơm đợi Vinh về. Thật may là Vinh đi học thêm tiếng Anh về muộn. Nếu không, hẳn nó cũng sẽ cảm thấy rất hỗn loạn và đau lòng, bởi vì chị Quyên Thảo mà nó hết mực yêu thương. Khánh Nguyên bấm gọi lại một lần nữa. Giọng nói vội vàng của Lệ Quyên yêu cầu anh phải gọi lại ngay cho chị gái, khiến cho anh cảm thấy trong lòng như rửa đốt. Những ngón tay anh gấp gáp bấm số điện thoại, mồ hôi đổ ra lòng bàn tay trơn nhấy. Anh áp chặt tay mình vào điện thoại. Anh mong ngóng giọng nói của Quyên Thảo. Nhìn đáp lại anh chỉ là những câu nói lặp đi lặp lại của tổng đài. Anh nhấn số Lệ Quyên. Lệ Quyên, có chuyện gì xảy ra với chị gái của em thế? Anh vội vã hỏi khi Lệ Quyên bắt máy. Tạm thời anh đừng liên lạc với chị vội, hãy để chị bình tĩnh. Giọng Lời Quyên buồn bã cất lên trong điện thoại. Giọng mũi hơi nghẹt nghẹt nên anh có thể đoán là cô đang khóc. Bây giờ anh đến được không? Đừng, em nghĩ là anh không nên đến vào lúc này. David đã hẹn gặp anh ở cà phê Giang trên đường Nguyễn Trãi nhé. Em sẽ nói cụ thể với anh sau. Được, anh đến ngay. Khánh Nguyên trầm ngâm trước tách cà phê đen đặc. Chị gái em sẽ không sao chứ? Em đã nhắc Vinh để ý đến chị rồi. Em nghĩ chị ấy sẽ không nghĩ quẩn. Chị trông yếu đuối vậy thôi, chứ sức sống vô cùng mạnh mẽ. Chị sẽ không làm gì dại dột đâu. Rồi có thể bây giờ trái tim chị ấy đã bị rỗng một khoảng rất lớn. Lệ Quyên khẽ khua nhảy chiếc thìa trong tách cà phê. Rồi bỗng nhiên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Em nghĩ sao khi đã biết mọi chuyện? Anh sẽ không rũ bỏ chị gái em. Anh sẽ không làm thế. Ánh mắt Khánh Nguyên kiên định khiến Lệ Quyên có thể yên tâm. Anh không quan tâm đến những gì Quyên Thảo đã trải qua. Anh chỉ cần có nàng, bây giờ. Em nghĩ cái anh cần chỉ là một chút thời gian thôi. Một chút thời gian để chị em bình tĩnh lại. Em nghĩ trong trái tim của chị ấy, anh cũng đã có chỗ đứng nhất định. Anh chắc chắn sẽ đợi, nhờ em chăm sóc Thảo Quyên giúp anh. Lệ Quyên gật đầu. Chị là chị gái của em mà. Anh không phải lo lắng về điều đó. Nhưng vấn đề ở đây là rất có thể David sẽ quay trở lại Việt Nam sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện. Anh biết đấy, David cũng là một người tốt. Nhưng em nghĩ chị chưa chắc đã tìm được hạnh phúc ở bên anh ta. Em chỉ tin tưởng vào anh. Quyên rành giọt từng chữ. Đôi mắt cô xoáy sâu vào đôi mắt anh và bắt gặp cái nhìn đầy trìu mến từ phía anh. Cảm ơn em đã tin tưởng. Anh nhất định sẽ khiến trai gái em hạnh phúc. David hồi hộp đứng vẫy xe taxi. Nỗi nhớ Quyên thảo khiến anh tạm rời khỏi nước Úc để quay về đây khi bé Jenna đã có những dấu hiệu tiến triển tốt. Anh muốn gặp Quyên Thảo ngay lúc này. Anh biết dù chạy trốn anh cũng không thể thoát khỏi tình cảm dành cho cô. Anh nhấn số gọi, hồi hộp chờ đợi. Xin lỗi, ai gọi đấy? Giọng Quyên Thảo vang lên đầu dây phía bên kia. Anh David đây. Quyên Thảo lẳng người. David, cuối cùng anh đã trở về. David, nàng chỉ muốn gào lên thật lớn. Rốt cuộc mấy tuần qua anh đã đi đâu? Anh có biết là em nhớ anh như thế nào không? Tiếng nàng nức nghẹn lên trong điện thoại. Anh biết, anh hoàn toàn biết. Anh sẽ đến bên em ngay. Nhưng em đang làm việc phải không? Anh sẽ đứng đợi ở trước cổng công ty em nhé. Quyên Thảo tắt máy. Những cảm xúc trong nàng không thể thốt ra thành lời. David đứng đó, lòng dạo dực trong cái lạnh giá còn sót lại của mùa đông Hà Nội. Nàng xà vào lòng David ngay khi vừa bước chân ra khỏi cổng công ty. Lòng Quyên Thảo không thôi thổn thức. Nàng đấm mạnh vào ngực anh. Anh thật tệ, biến mất mà không nói về một lời. Anh xin lỗi, anh sai rồi. David nheo mắt cười. Nói rồi anh vòng tay ôm lấy nàng. Chúng ta đi ăn nhé. Nàng gật đầu. Cả hai cùng hướng về phía chiếc taxi đã đợi sẵn ở đó. Nguyên Khánh chết lặng khi nhìn thấy cảnh tình tứ của hai người họ. Anh thấy tim mình giá buốt. Anh đã đi xin nghỉ sớm để đón Quyên Thảo. Anh đã đặt sẵn một nhà hàng. Anh muốn dành cho nàng một món quà bất ngờ. Anh đã nghĩ nàng sẽ đón nhận anh. Nhưng bây giờ, tất cả, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Anh đơn độc bước đi. Khoảng cách giữa Quyên Thảo và anh có lẽ sẽ mãi mãi không thể lấp đầy. Anh sẽ gặp bố mẹ em vào Tết này chứ? Quyên Thảo hỏi David. Ánh mắt nàng lồi gió sự mong chờ. Anh đã quay về đây. Nàng tin anh nghiêm túc nghĩ đến chuyện tiến xa hơn với nàng. Anh sẽ về, anh hứa. David nâng ly. Quyên Thảo cười rạng rỡ, nàng cũng nâng ly. Hai chiếc ly chạm vào nhau vang một tiếng leng keng đầy hạnh phúc. Quyên Thảo khe khẽ ngồi hát. Nàng cảm thấy niềm vui lan tỏa đến từng ngóc ngách trên cơ thể mình. Anh ấy sẽ về ăn Tết với chúng ta. Quyên Thảo hào hức báo tin vui với em gái. Lệ Quyên im lặng. David đã trở về. Chị gái cô rất vui, nhưng bản thân cô thì không cảm thấy thế. Vậy còn anh Khánh Nguyên, chị Đình thế nào? Khánh Nguyên. Niềm vui của Quyên Thảo đã dừng lại khi nghe đến tên này. Anh ấy đã rất nhiệt tình với chị. Em nghĩ chị cũng nên có một chút công bằng. Hơi thở của Quyên Thảo bị hấn một nhịp. Khánh Nguyên, Khánh Nguyên. Cái tên đó nó cứ lặp đi lặp lại. Trái tim nàng chợt đau đớn khi nhắc đến tên này. Khánh Nguyên sẽ nhanh chóng tìm được một người khác thôi em ạ. Chị và David sinh ra là để dành cho nhau. Nếu chị nghĩ hai người sinh ra để dành cho nhau, em sẽ không phản đối nữa. Chị là chị gái em, và em luôn mong cho chị hạnh phúc. Luôn luôn là như vậy. Lệ Quyên bước ra khỏi phòng ngủ. Cô muốn hít thở chút không khí trong lành ngoài ban công. Anh đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc rồi chứ? Quyên Thảo nhẹ nhàng hỏi David. Anh đã chuẩn bị đủ rồi. Hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé. Yêu em. Em cũng yêu anh. Ngày mai, David sẽ cùng nàng và các em về ra mắt gia đình nàng. Ngày mai đã là 28 Tết. Mọi công việc đã được thu xếp ổn thỏa. Quyên Thảo tắt máy, mỉm cười một mình. Nàng đặt lưng xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc mộng bình yên. Anh David sao chưa thấy đến nhỉ? Vinh sức ruột nhìn đồng hồ. Có lẽ anh ấy bị tắc đường, để chị gọi điện xem sao. À, anh ấy gọi rồi đây này. Quyên Thảo bắt máy. Anh đi đến đâu rồi? Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm. Quyên Thảo cảm thấy có điều gì đó không ổn. David, anh nói gì? Em nghe không rõ. Nàng giả vờ bịt một bên tai rồi đi ra chỗ khác. Cách chỗ Vinh và Lệ Quyên một đoạn khá xa. Anh xin lỗi, anh không thể tới được. Bé Jenna đang cần anh. mọi thứ chuyển biến rất xấu khi anh quay về đây. Anh đang ở sân bay rồi, anh xin lỗi. Như vậy có nghĩa là anh rất yêu em, Quyên Thảo. Nhưng bé Jenna rất cần anh. Một gia đình đầy đủ luôn là điều bé mong muốn. Quyên Thảo cảm thấy tai mình ngủ đi. Thôi, anh không cần phải giải thích nữa đâu. Em hiểu, chúc con gái anh mau hồi phục. Quyên Thảo tắt máy, nàng cố lắm mới không thể nước mắt trào ra. Số phận thật bất trêu người nàng. Quyên Thảo ngước mắt lên trời, nén những cảm xúc đang muốn giết chết nàng xuống dưới đáy sâu, rồi cố gắng vui vẻ đi về phía hai đứa em. Chúng vẫn đang đợi nàng. Anh ấy có việc bận, giờ chúng ta ra bến xe khách và về thôi. Quyên Thảo không nói gì thêm, nàng không thể cố gắng được nữa khi trái tim đang rạn vỡ. Nàng với tay bắt taxi. Lệ Quyên và Vinh nhìn nhau, đoán ra điều không ổn nhưng đều im lặng. Ba chị em lên xe, không ai dám nói vai một lời nào. Chiếc xe khách lăn trên những con đường ngoài thành Hà Nội. Quyên Thảo áp mặt vào cửa sổ xe, nước mắt nàng lăn dài trên má. Lệ Quyên nắm tay chị, cô không biết phải nói gì. Những gì chị gái cô đã trải qua cũng khiến cô cảm thấy đau đớn. Vợ chồng bà Quy ra đón các con, hơi thất vọng khi không nhìn thấy chàng rể tương lai. Nhưng Lệ Quyên đã dặn dò ba mẹ trước là không được hỏi Quyên Thảo về bất cứ điều gì, nên ông bà chỉ vồn vã bảo các con rửa tay rồi vào ăn tối. Bữa cơm này tết ấm tình thân gia đình, nên Quyên Thảo không muốn phá vỡ nó. Nàng gắng gượng cùng bố mẹ và các em ngồi vào bàn ăn cơm, nhưng nỗi đau trong lòng khiến Quyên Thảo không thể diễn tròn vai. Nàng cảm thấy có lỗi với mọi người. Bà Quy gắp một miếng chả quế vào bát con gái. Ăn đi con, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Nàng nhìn vào mắt mẹ. Mẹ nàng đã biết rồi sao? Nàng gắng quay sang nhìn Lệ Quyên. Cô gật đầu. Nàng cố gắng nở nụ cười với mẹ, một nụ cười méo mó. Vâng. Bữa cơm kết thúc, không đúng như cái không khí cần phải có. Quyên Thảo bưng mâm bát đi rửa. Nàng cảm thấy sức lực trong người mình ngày một cạn dần. Chị Thảo, rửa bát nhanh rồi ra trông bánh chưng cùng tụi em. Vinh hét lên như một đứa trẻ. Nàng định cất tiếng từ chối, nhưng nhìn nét mặt hớn hở của thằng em, nàng không nỡ. Được rồi, đợi chị một lát. 19 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như là trẻ con. Quyên Thảo lau tay vào chiếc khăn khô treo bên cạnh, và nàng bỗng thắc mắc, không biết Lệ Quyên đã biến đi đâu sau bữa ăn. Chị Thảo, nhanh lên, có cả khoai nướng nữa đây này. Vừa no xong đã khoai nướng ngay được rồi sao? Rồi ạ, ăn xong được một lát, em ợ cái là rỗng ruột ngay. Vinh cười hề hề. Quyên Thảo bước xuống bếp cùng cậu em trai. Khoai nóng thơm lừng cho chị đây này. Vinh chuyển qua chuyển lại cổ khoai trên tay, hai má đỏ bừng vì nóng. Quyên Thảo đón lấy cổ khoai trên tay em trai, nàng suýt xoa. Nóng thật đấy. Nàng vừa chuyển cổ khoai vừa thổi, cổ khoai đã nguội dần. Nàng cắn một miếng, vị thơm ngọt cổ khoai đánh thức mọi vị giác trong lòng. Tuổi thơ, những lần trông bánh chưng bên bếp lửa, tất cả thật ấm áp, bình yên. Nàng mong được trở về những ngày tháng ấy. Cho anh góp vui được không? Là giọng nói ấm áp đó, Quyên Thảo ngước lên nhìn. Khánh Nguyên đang đứng trước mặt nàng. Lệ Quyên đứng sau hơi lúng túng. Anh ấy, cậu lên nhà uống nước. Quyên Thảo đặt nửa cổ khoai còn đang rang dở sang một bên. Nàng hiểu, Lệ Quyên làm thế cũng chỉ muốn tốt cho nàng thôi. Nàng không muốn làm khó em gái nữa. Tớ muốn ngồi đây trông bánh được không? Dù sao bố mẹ cậu cũng không có nhà, còn chúng ta không nhất thiết phải lên đó để trò chuyện. Khánh Nguyên ngỏ lời. Vinh, chị với em sang Bắc Lâm chơi đi, chị Ngân vừa sinh em bé đấy. Lệ Quyên đánh động Vinh, Vinh hiểu ý, khoác tay chị gái hào hứng chuẩn bị đi chơi. Anh chị trông nhà hậu em nhá. Đi thôi chị Quyên. Chỉ còn lại Quyên Thảo và Khánh Nguyên trong căn bếp. Lửa vẫn tí tách nhuộm hồng bốn bức tường. Hai cái bóng cách xa đổ lên vệt tường. Một chút im lặng, hơi thở của mùa xuân lan đều trong không gian. Tớ... Quyên Thảo khó khăn cất tiếng. Cậu không cần phải nói gì cả. Tớ có thể đợi. Ánh mắt Khánh Nguyên ấm áp phản chiếu trước ánh lửa. Quyên Thảo quay mặt đi chỗ khác. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má nàng. Tớ nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm của cậu. Cậu không nên chờ đợi làm gì. Khánh Nguyên nắm lấy tay nàng. Quyên Thảo định rút tay ra khỏi bàn tay anh, nhưng anh đã nhanh chóng nắm chặt lại. cậu luôn luôn xứng đáng được nhận những yêu thương. Một chùm phát sáng nở tung trên không trung. Quyên Thảo không cố rút tay nàng ra khỏi bàn tay Khánh Nguyên nữa. Đôi bàn tay nàng bé nhỏ trọn vẹn nằm trong đôi bàn tay anh. Có lẽ phải rất lâu nữa nàng mới có thể làm trái tim mình ấm nóng trở lại. Nhưng đến mùa xuân, sương rồng cũng nhất định sẽ nở hoa. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết truyện ngắn có tựa đề Tình yêu mù quáng qua diễn đọc của Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để có thể cập nhật được nhanh nhất những tập truyện tiếp theo sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hồng Nhung xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.